quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 75, chào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống chi hoàng hậu dưỡng thành nhớ chương 75 chào phúng tác giả, Hoa Thanh Thụ. Cảnh Tuyên Đế ở An Bình Điện cửa điện nhìn đến Bạch Thanh Thanh, hơn nữa còn đi Bạch Thanh Thanh cung điện sự tình một buổi tối liền tại hậu cung truyền khắp, không có gì bất ngờ xảy ra, Mộc Vũ trở thành đại gia trong miệng trò cười, một đám đều chờ dẫm Mộc Vũ một chân, cho nên ngày thứ hai hướng quý phi thỉnh an phi tần tới phá lệ nhiều. Chỉ là thật đáng tiếc các nàng không có thấy suy sút khổ sở Mộc Vũ, không chỉ có không có nhìn đến, các nàng còn Mộc Vũ còn trang điểm dị thường kiều diễm, giống một đóa hoàn toàn nở rộ thực dược hoa diễm lệ mê người, làm người không thể tin được hai mắt của mình. Nàng Mộc Vũ chính là muốn cho những người này nhìn xem, hiện tại hậu cung trung dung mạo xuất sắc nhất rốt cuộc là ai, tưởng cười nhạo nàng lời nói, một đám đi trước chỉnh dung lại đến đi. Cái này xem mặt thế giới chính là như vậy hiện thực đâu. Bạch Thanh Thanh tuy rằng đêm qua thừa sủng, nhưng là vẫn là tới rất sớm quy quy củ củ ngồi ở ghế trên, tuy rằng không có mặc trước kia yêu tha thiết màu trắng váy áo, nhưng vẫn là xuyên tương đối thuần tịnh, dừng ở trên người nàng ghen ghét ánh mắt vẫn luôn không có gián đoạn. Chỉ là Mộc Vũ vừa xuất hiện lúc sau, ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến nàng trên người, ngay cả Bạch Thanh Thanh chính mình đều nhịn không được đem ánh mắt rằng co ở nàng trên người. Mộc Vũ hôm nay xuyên một thân phấn hồng, càng thật a, màu hồng phấn cũng là thập phần chọn người nhan sắc, hơi chút xuyên khó coi liền biến thành đồ nhà quê, nhưng là Mộc Vũ xuyên màu hồng phấn thập phần đẹp, đem chính mình sấn ra bạch như tuyết, khuôn mặt nhỏ kiều nộn làm người hận không thể cắn một ngụm. So sánh với dưới, Bạch Thanh Thanh còn có vẻ có chút lão thành rồi, kia nguyên bản khuynh thành dung mạo phảng phất cũng ảm đạm rồi không ít. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, này Mộc Vũ dung mạo cư nhiên có thể nghiền áp kia kinh đô đệ nhất mỹ nhân. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì à, quý phi xuất hiện lúc sau, ôn nhu hướng tới Mộc Vũ cười cười, Mộc Vũ thụ sủng nhược kinh đối với quý phi nhoèn miệng cười, trong lòng lại nói thầm hảo kỳ quái à, vì cái gì tổng cảm giác quý phi nương nương đối chính mình đặc biệt hảo đâu. Thật là đối nàng tốt không thể hiểu được a, đương quý phi ánh mắt truyền tới Bạch Thanh Thanh trên người thời điểm, không giấu vết nhíu nhíu mày, này Bạch quý nhân, thật đúng là càng ngày càng giống một người đâu, chỉ là không biết là trùng hợp vẫn là cố ý, quý phi khẽ cười một tiếng, này cũng khó trách có thể đem hoàng thượng hấp dẫn đi rồi, về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu vinh sủng đâu. Mộc Vũ vẫn luôn đều âm thầm quan sát đến quý phi, nàng từ quý phi trên mặt thấy được một ít nàng trước nay đều không có ở quý phi nương nương trên mặt xuất hiện quá cảm xúc, cái này làm cho Mộc Vũ trong lòng bắt đầu nghi hoặc đi lên. Nhìn dáng vẻ, này Bạch Thanh Thanh thật là có vấn đề. Hơn nữa quý phi nương nương là biết sốt cuộc vấn đề là ra ở nơi nào. Làm sao bây giờ, hảo muốn biết a, hàn huyên vài câu lúc sau, chiến tranh liền phải bắt đầu rồi, một vị ngồi ở Bạch Thanh Thanh bên người Lâm Huyền Nghi nhìn lướt qua đạm nhiên Mộc Vũ, ngay sau đó nhìn về phía Bạch Thanh Thanh từ từ mở miệng cười xưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vàng đến nơi nào đều sẽ sáng lên, Bạch muội muội ngươi a cuối cùng là khổ tận cam lai, được hoàng thượng yêu mến, cũng đừng quên chúng ta này đó tỉ muội a, Bạch Thanh Thanh lập tức buông xuống trong tay chung trà. Tỷ tỷ nói nơi nào lời nói, làm muội muội hảo sinh sợ hãi a, muội muội thật là cái khả nhân nhi a, Lâm Huyền Nghi vỗ vỗ Bạch Thanh Thanh bàn tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không giống có một số người, được hoàng ân liền không ai bì nổi, thật đúng là cho rằng chính mình có thể chịu cả đời sủng, thật là chê cười. Mộc Vũ bĩu môi, quả nhiên muốn bắt đầu cười nhạo nàng, nàng có nên hay không dùng tới vị giả quyền lợi tới giáo huấn một chút vị này Huyền Nghi đâu. Rốt cuộc khí thế cũng không thể thua đâu. Lâm Huyền Nghi lời này vừa nói ra, lập tức liền có người anh nở nụ cười, phụ họa nói. Lâm Huyền Nghi nói chính là, bò cao quăng ngã thảm, thánh tâm khó dò, ai lại biết hoàng thượng dây tiếp theo thích cái nào đâu. Cho nên nói a, làm người a vẫn là muốn thu liễm một chút. Một vị cùng tồn tại dung hoa vị nữ nhân nở nụ cười. Như vậy Trương Dương về sau khổ chính là chính mình đâu, ngươi nói phải không, Mộc Dung Hoa. Mộc Vũ đã trực tiếp bị điểm danh, nàng cười nhạo một tiếng, tay ngọc hơi hơi khải khải tóc cả bùi mới mở miệng. Thật là như vậy, lâu lắm không chịu quá hoàng ân đích xác thật là trăm triệu không thể Trương Dương, kia chính là đến cục đuôi tới làm người. Giống nàng loại này thường xuyên bị hoàng thượng dễ chịu bảo bảo, liền không biết điệu thấp hai cái viết như thế nào đâu đại tỷ. Cách Trương,